Trên mặt Đoạn Thất Tinh hiện lên một chút vẻ thất vọng, cười khổ một tiếng. Phỏng chừng câu công phu khinh thân thật đẹp cũng chỉ có mình Uyển Thiên Thiên mới có thể khen ông ta thôi. Tính cách của bà chủ Yên Chi xã này quả thực không giống với người bình thường. Ngay sau đó, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa và Phạm Nhạc cũng đều có mặt ở quần lâu. Cơ Khinh Sa nhíu mi nói, xem ra đó là một tổ chức rất nghiêm mật. Nhiệm vụ thất bại, khi có nguy cơ bị bắt thì không chút do dự uống thuốc độc tự sát. Không phải là tác phong của sát thủ độc hành, chỉ có tổ chức các sát thủ nghiêm mật mới có thể khống chế thuộc hạ của mình như vậy. Đoạn Thất Tinh đánh giá diện mạo sát thủ kia, nói, từ diện mạo có thể thấy, gã là người dị tộc, hẳn là người ở khu Tây Á. Không ai đi điều tra thi thể sát thủ, nếu là tổ chức nghiêm mật như thế, khi sát thủ chấp hành nhiệm vụ sẽ không để lại trên người bất kỳ tư liệu nào. Cơ Khinh Sa thản nhiên nói, bất kể như thế nào, đây cũng được tính là một manh mối. Đoạn Thất Tinh gật gật đầu, nói, sát thủ của tổ chức nghiêm mật như vậy thì thi thể cũng là một manh mối. Trong phạm vi toàn thế giới, tổ chức sát thủ không ít, nhưng tổ chức nghiêm mật lại không nhiều. Thi thể của tổ chức sát thủ có danh tiếng quả thực là một manh mối tốt. Đoạn Tiên Sinh, Cơ Tổng, Thiên Thiên Cô Nương, chúng ta không cần phải ở lại đây nữa. Chúng ta đi trà trang đi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Mọi người đều không có ý kiến gì cả. Cùng nhau rời khỏi quần lâu. Về phần thi thể của sát thủ, sẽ có người đến giải quyết hậu quả. Hành động ngày hôm nay Tiêu Phàm và Nhị Sư Vinh phối hợp với nhau rất tốt. Phía Văn Nhị Thái Gia đã huy động toàn bộ người của mình. Tuy rằng mấy năm nay Văn Thiên cắm rễ ở Hoàng Hải, nhưng ở thủ đô cũng không phải là không có chút vốn liếng. Bất kỳ tổ chức lớn nào đều khó có thể không quan tâm đến thủ đô, như vậy là không sáng suốt rồi. Việc bố trí đường dây một vài người để điều tra tin tức là tất yếu. Với danh nghĩa là cán bộ, Tiêu Phàm đến giải quyết vụ việc cha của Tiểu Quế Tử. Quế Thanh Thu đã được điều đến công tác ở bộ, trực tiếp đảm nhận chức cục trưởng cục 3.